không trách được ngươi theo đuổi mỹ nhân thất bại, ngay cả chút năng lực thừa nhận như vậy cũng không có, còn không biết xấu hổ nói cái gì chân thành khuyên ta. Ta tự đáy lòng khinh bỉ ngươi. Hắn nhe răng ra để lộ hai hàm răng vàng khè. Mùi thối mới vừa rồi giờ phút này lại càng tàn phá kinh người, kinh thể hãi tục. Ngươi ác quá. Yêu Ninh Ninh chúng liền hai chiêu chống đờ không được, tức thì chạy trối chết, thật là không có dũng khí chiến đấu. Làm cho yêu hoàng thiên thái tử ra chạy trối chết như vậy, vị đường gia thiếu chủ này coi như là đã mở ra lịch sử mới. Bạch y mỹ phụ dở khóc dở cười đi theo. Lại thấy vị đường dương vĩ kia dương dương đắc ý lầm bầm nói. Quả nhiên ta vừa ra mặt lập tức làm cho đám đạo trích này quá sợ hãi. Hắn dương dương đắc ý đi mà trước khi đi còn không quên quát to một tiếng nói. Tử cô nương ta ngày mai sẽ mang theo thơ mới tới bái phóng cô. Rồi thản nhiên khoác áo choàng bỏ đi. Bạch y mỹ phụ ba bước hai bước vượt qua yêu Ninh Ninh thì thấy Mô thái tử ra đang vịn một gốc cây tháo giả nói. Nôn nôn. Sao thế? Bạch y mỹ phụ thấy thế thì nhíu mày, tên này năng lực thừa nhận dường như cũng quá yếu đi. Thân cô a cố cũng không biết tiểu tử kia kinh khủng như thế nào. Ta không có nín thở nên trực tiếp chúng ám toán. Yêu Ninh Ninh ấy rầm rầm nói. Tên kia há miệng ra mùi quả thực là thối hơn nhà cầu, đúng là cường liệt không cách nào kháng cự được a. Chúng sinh thể gian không gì không có, nghe nói thằng này mặc dù háo sắc, cuộc sống cực kỳ không kiềm chế, tầm hoa vẫn liếu lại càng nhìn quen lắm rồi, nhưng hắn vẫn chưa từng bắt buộc bất kỳ cô gái nào, tất cả các cô gái đều tự nguyên cả. Bạch y mỹ phụ nói. Cái này đại để cũng có thể coi như là một cách ưu điểm đi. Về phần nói đến khẩu khí của hắn, người này có một ham mê chính là mỗi bữa ăn nhiều tỏi, cho nên theo hắn nói tỏi chính là thiên tài địa bảo thường thấy nhất. Bạch y mỹ phụ hàm xúc mỉm cười nói. Cho nên mỗi lần đi tới Lạc Hoa Thành ta cũng trực tiếp nín thở, lúc nào rời đi mới thở lại. Cho nên yêu Ninh Ninh nghe vậy ngửa mặt lên trời thở dài. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt có một cỗ khí tức nghiêm nghị hoàn toàn không có dấu hiệu tràn ngập khắp thiên địa. Hai người thấy thể thì trong lòng đột nhiên chấn động mà nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, phong vân cuồn cuộn như tuấn ma hướng về Lạc Hoa Thành chạy như điên mà đến. Mơ hồ có điện thiểm lôi minh cuồng phong gào rít giận dữ, bốn bề trên núi cao cánh hoa bay lả tả đầy trời. Cả bầu trời Lạc Hoa Thành bỗng nhiên tràn đầy mùi thơm ngào ngạt, quả nhiên là vô tận mỹ lệ cảnh sắc. Một đạo bạch quang hảo nhiên phá tan thiên địa, gió lúc dựng lên sông thẳng trời cao. Một cỗ thánh khiết ý tứ khó nói lên lời hàm xúc đột nhiên như chiều dâng cuồn cuộn tràn ngập trong lòng mỗi người. Một cái thiên mạc hình chứng đột nhiên từ trên 9 tầng mây chậm rãi rủ xuống. Quỳnh tiêu động phong vân vũ thiên mạc lôi đình giận. Bạch y mỹ phụ trong mắt ngưng trọng nói. Lại có tân tấn thánh nhân ra đời. Không lẽ vừa có người ở Lạc Hoa Thành đột phá đến thánh nhân tầng thứ? Yếu Ninh Ninh không thể tin được hỏi. Bạch y mỹ phụ hít một hơi thật sâu nói. Đúng, trừ cái đó ra không còn có ai khác đột phá mà có động tính lớn hơn nữa. Cõi đời này cũng chỉ có thiên nhân đỉnh tầng thứ võ giả đột phá thánh nhân tầng thứ thì mới có thể có màn trời phong vân lôi đình cùng nhau cuồng nộ như thế. Nhưng đến tột cùng là người nào đột phá bình cảnh đạt đến thánh nhân tầng thứ đây? Bạch y mỹ phụ nhíu lại đôi mi thanh tú, đau khổ suy tư rồi ngửa đầu nhìn không trung đang có thiên mạc tự từ rơi xuống mà ngưng trọng nói. Ninh Ninh cẩn thận nhìn xem thiên mạc này cuối cùng sẽ rơi tới chỗ nào. Thiên mạc của người đột phá thánh nhân cấp khí càng gần mặt đất sẽ càng mơ hồ, đến cuối cùng căn bản là hoàn toàn thấy không rõ lắm. Đợi đến khi tiếp xúc mặt đất thì trong nháy mắt sẽ hoàn toàn biển mất và hóa thành vô hình. Yêu Ninh Ninh không chớp mắt nhìn theo, thở mạnh cũng không dám thở. Thánh nhân thiên mạc chỉ có người đột phá sơ cấp thánh nhân mới có hiện tượng đặc biệt, chứng minh rằng thế gian lại có thêm một bất tử bất diệt đỉnh cấp cường giả. Sau này cho dù người này có thể đột phá trung cấp hay cao cấp thì cũng sẽ không có màn kỳ cảnh như thế này nữa. Cô cháu hai người trơ mắt nhìn đạo cử đại thiên mạc này hướng về Lạc Hoa Thành từ từ rơi xuống càng ngày càng gần, màu sắc cũng là càng ngày càng nhạt, song vẻ tử thánh khiết uy áp lại càng ngày càng đậm. Trong Lạc Hoa Thành tất cả yêu tộc có tu vi thiên nhân tầng thứ trở xuống đều quỳ rạp xuống đất.